Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Chương 102 đệ 102 chương. Chương 102 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh mang khăn dưa quần chúng nhóm nhìn đến. Cái này ái Mỹ bảo. Rốt cuộc phản ứng lại đây cái này tiểu hào là ai? Sôi nổi chú ý lúc sau ở bình luận khu trêu chọc. Tô Tô Hoa, người chẳng sợ nickname bên trong dùng tên lại mang cái hậu tố đâu ha ha ha ha ha ha. Bằng không ai biết là ngươi a. Ta Tô rốt cuộc khai thông Weibo. Bình nước huynh đệ tỉm muội nhóm mau tới hoa. Đáng giận, là ai chiếm dụng ta Tô tên? Tô Tô không sợ, chúng ta cùng nhau hướng Weibo xin thật danh. Có nhiều như vậy trong vòng đại V cùng cái này tiểu hào lẫn nhau quan. Nhan Tô Tô xác thật thực mau liền lấy về tên của mình. Mà ở nàng vội vàng hoàn thành thật danh chứng thực thời điểm. Bởi vì giữa chơi trận này ồn ào náo động, trong giới nhiều như vậy đại lão đồng bộ chú ý cũng làm Nhan Tô Tô fan xôn xao ở một giờ nội trực. Tiếp đã đột phá 10 vạn, bôn 100 vạn mà đi, Nhan Tô Tô hoàn thành thật danh. Mở ra cái kia ái Mỹ tâm official Weibo, đang muốn giận dỗi, lại phát hiện mới nhất nhắn lại bên trong đã có rất nhiều võng hữu thế nàng dỗi. A còng ái Mỹ tâm, các người này cái gì công ty, quá không biết xấu hổ bá, Tô Tô đều nói, không có đại ngôn các người ý đồ, ngạnh cọ nhiệt độ. Xem nhân gia Nhan Tô Tô tự mình tới làm sáng tỏ thật là vì marketing hoàn toàn không cần hạn cuối. Lật xe đi, nhưng làm Nhan Tô Tô giật mình chính là, nàng hoàn thành thật danh, biểu lộ thái độ, không ít võng hữu cũng đều đã biết nàng thái độ, này cái gì ái Mỹ tâm official Weibo lại không có chút nào hổ thẹn hoặc là sám hối. Ngược lại chuyển phát Nhan Tô Tô cái kia làm sáng tỏ Weibo. Hơn nữa dõng dạc mà hồi phục nói, ta tư xác thật là ở cùng Nhan Tô Tô và công ty quản lý bàn bạc. Trước mắt chưa đạt thành xác định ý đồ, phía trước là bởi vì cá biệt nhân viên công tác tìm từ sai lầm cấp quảng đại võng hữu mang đến hiểu lầm, ngoài ra, ta tư kỳ hạ ái Mỹ bảo hệ công nghệ cao sản phẩm. Này thuộc tính xác cùng Nhan Tô Tô nữ sĩ tương đối ăn khớp. Chờ đợi có thể sớm ngày hợp tác cái này dùng từ bên trong. Tìm không thấy một chút cọ nhiệt độ xin lỗi còn chưa tính. Đối với giả dối quảng cáo càng không có một chút giải thích. Ngược lại nương Nhan Tô Tô hồi phục lặp lại soát chính mình nhiệt độ. Càng vô sỉ chính là, bất luận là phía trước cọ nhiệt độ Weibo, vẫn là này hồi phục, đều phụ thượng cái kia cái gọi là công nghệ cao sản phẩm ái Mỹ bảo mua sắm liên tiếp. Xem ra là quyết tâm muốn mặt dày vô sỉ kiếm một đợt tiền. Lần đó phục ngữ khí sau lưng hoàn toàn là một loại thoải mái hào phóng vô sỉ tâm thái. Ngươi một minh tinh, nếu lại cùng ta so đo, ta liền lợi dụng ngươi nhiều kiếm ít tiền, hoàn toàn không sợ, lại xem bình luận khu, quả nhiên những cái đó mặt trái bình luận lại đều bị xóa rớt. Đại lượng thủy quân dũng mãnh vào, còn ở thổi phồng Nhan Tô Tô cùng sản phẩm thuộc tính thức ăn khớp nói. Có thể thấy được đối phương khống bình năng lực quả nhiên phi thường chuyên nghiệp Nhan Tô Tô tức. Giận biểu tình lại dần dần bình tĩnh lại. Đây là thương nghiệp xã hội. Đối phương có thể vô sỉ đến như vậy kiêu ngạo. Như vậy không có sợ hãi. Khẳng định có nguyên nhân, Nhan Tô Tô ở trên mạng cẩn thận tìm đọc lên. Nàng nghĩ đến Hoắc Lang hình như là có luật sư giấy phép. Vội vàng lại ở trong đàn hỏi hắn, Hoắc Lang hồi phục lại tương đương bình tĩnh. Hắn đương nhiên là có cậy vô khủng, giống nhau minh tinh nhiều nhất liền phát cái luật sư hàm. Cho dù thật sự đi tư pháp lưu trình, gần nhất ngươi có thể khởi tố tội danh cũng hữu hạn. Thứ hai tư pháp lưu trình yêu cầu thời gian, chờ đến lưu trình đi xong sự tình đã qua đi, đối phương nên cọ nhiệt độ đã cọ tới rồi tay. Tam tới tư pháp phán định cuối cùng bồi thường cũng sẽ hữu hạn. Với hắn mà nói thấy thế nào cũng là kiếm ơ siêu Tôn Hiểu Bác ở trong đàn cười nhạo. Hoa lão Hoắc, loại này tiểu cây ngươi đều trị không được sao? Hoắc Lang, ngoặc kép, cho dù có thể cáo hắn cái táng ra bại sản hữu dụng sao? Tôn Hiểu Bác, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì vô dụng? Loại này vô sỉ rác rưởi nên làm cho bọn họ đều táng ra bại sản a. Nhan Tô Tô lại đại khái biết Hoắc Lang ý tứ. Ngô, lão bản, ý của ngươi là nói bọn họ tùy thời đều có thể kiếm xong này số tiền liền trốn chạy. Tôn Hiểu Bác thiếu chút nữa quên mất còn có chiêu này. Nhất thời càng cảm thấy ghê tởm, bọn họ nên không phải là ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi chiêu này đi. Không được, loại này đồ vô sỉ càng không thể buông tha. Bùi Phương lúc này nhìn đến tin tức, cũng mạo phao nói, Tô Tô Hồng đi lên, giống loại này ngạnh cọ nhiệt độ, không chỉ có này đó sản phẩm đại ngôn, còn có các lộ đầu trâu mặt ngựa, thật cùng bọn họ so đo nói, nơi nào so đo đến lại đây, nếu quá tích cực nói, không chuẩn sẽ tổn thất người qua đường duyên, trong giới loại sự tình này đại gia thật sự là thấy. Được quá nhiều, giống Nhan Tô Tô ăn loại này mệt, quá nhiều người ăn qua, nhiều nhất mắng vài câu, ra cái luật sư hàm uy hiếp một chút, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Tựa như Bùi Phương nói, nếu là mắng đến quá khó nghe, còn sẽ có người nhảy nhót ra tới ghét bỏ người quá tích cực không phong độ gì đó. Lại nói, thân là minh tinh, người mắng nó, ngược lại là cho nó gia tăng nhiệt độ. Tựa như Nhan Tô Tô điều thứ nhất huê bùa cái kia nói rõ. Ngược lại làm đối phương tiến thêm một bước chuyển phát, tiếp tục lên men để tài cho nó chính mình đạo lưu. Loại này thật là vô pháp nhi nói đi, cuối cùng trong giới mọi người xem tới nhìn lại. Chỉ có thể trong lòng mắng cái đen đủi, hướng công chúng giải nghĩa sự thật, nói rõ thái độ xong việc, muốn cho đối phương đã chịu trừng phạt gì đó. Quá khó khăn, Tôn Hiểu Bác. Ngoặc kép, chẳng lẽ thật không có biện pháp, chỉ có thể phát cái nói rõ nhịn. Hoắc Lang thong thả điều tư lý mà hồi phục, biện pháp đương nhiên là có, nhưng là không thể lâm vào thường quy tư duy, ngẫm lại muốn đạt tới mục đích, một lần nữa chế định chiến lược. Tôn Hiểu Bác ở liên tiếp truy vấn. Nhan Tô Tô lại lâm vào trầm tư, thường quy tư duy là cái gì đâu, là cảm thấy đối phương cọ chính mình nhiệt độ. Xâm phạm chính mình quyền lợi, cho nên muốn bảo vệ chính mình quyền lợi, bình thường con đường đi rồi nhưng đối phương không thèm nhìn. Cho nên chọn dùng tư pháp con đường, nhưng rõ ràng, loại này tình hình hạ, tư pháp con đường lại không nhất định là tối cao hiệu phương thức. Nếu vòng khai bình thường con đường, lão bản nói muốn một lần nữa suy tư mục đích của chính mình cùng chiến lược nói. Nhan Tô Tô đột nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt, ta đã biết, cảm ơn lão bản, Tôn Hiểu Bác, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tô ngươi tạ gì a? Tôn Hiểu Bác, Tô Tô, Tô Tô, Tôn Hiểu Bác, lão Hoắc, ta như thế nào có một loại thực điểm xấu dự cảm. Tô Tô cái kia chứng thực quê bùa ngươi thật sự không tính toán quản quản. Tổng cảm thấy Tô Tô lần này sẽ làm ra cái gì đại sự a? Hoắc Lang hồi phục phân hai điều, khá tốt, trưởng thành, ta bọc Tôn Hiểu Bác, phản ứng đầu tiên là, dựa a, này cầu lương nghẹn đến, đệ nhị phản ứng là, phi, Tô Tô cũng chưa ở trong đàn, làm ngươi trang cũng bạch trang, như vậy tưởng tượng, giả dối cầu lương cũng không như vậy nghẹt. Nhan Tô Tô xác thật không có lại xem đàn tin tức. Hoắc Lang kia một câu làm nàng trong lòng ý tưởng vô cùng minh xác. Đầu tiên nếu muốn rõ ràng cuối cùng mục đích là cái gì? Nếu đối phương chỉ là cọ cọ nhiệt độ gì đó, Nhan Tô Tô mới sẽ không như vậy sinh khí. Lấy nàng phong cách, vì loại sự tình này khả năng liền Weibo đều lười đến đăng ký, chính là nàng không thể tiếp thu đối. Phương lấy khoa học danh nghĩa lừa gạt đại chúng, thậm chí, mơ hồ là giả tá Nhan Tô Tô tên lấy khoa học danh nghĩa vân lừa gạt đại chúng. Cái này làm cho nàng phá lệ không thể chịu đựng, ở Nhan Tô Tô xem ra. Nếu nàng dung túng loại này hành vi, không phải cùng năm đó cái kia biết đại nghiêu tạo giả còn dung túng hắn tạo giả người giống nhau. Đáng giận, làm hại một phương sao. Cho nên, nàng muốn cuối cùng mục đích rất đơn giản, nàng muốn cho đối phương loại này lừa gạt hành vi không có cách nào lại tiếp tục đi xuống, nghĩ như vậy. Nhan Tô Tô click mở cái kia mua sắm liên tiếp, đừng nói, đối phương đại khái thật là tồn làm một phiếu liền trốn chạy ý tưởng. Mua sắm liên tiếp thập phần nhanh và tiện, liền vận chuyển phương thức đều là tốc độ nhanh nhất chuyển phát nhanh. Thành phố B cùng thành nói, thậm chí có thể cùng ngày đưa đến, rốt cuộc, mau chóng đưa đến hộ khách trên tay. Một khi hủy đi phòng đã có thể không thể đổi, mà cái kia giá cả làm Nhan Tô Tô trầm mặc một hồi lâu. Hảo quý a, dư lại ban ngày, mặc kệ Weibo thượng đề tài phập phồng, huyên náo ồn ào, trong đàn đại gia cấp Nhan Tô Tô ra chủ ý, do hỏi tin tức, Nhan Tô Tô cũng chưa như thế nào hồi phục, mà ở buổi tối tiếp cận 10 giờ, dù sao ngày hôm sau không đi làm. Đây là toàn bộ Weibo dư chúng nhóm nhất náo nhiệt thời gian. Nhan Tô Tô cái kia Weibo hào, bởi vì chú ý trong vòng người càng ngày càng nhiều. Đại lượng bình nước cùng dư chúng dũng mãnh vào, mênh mông cuồn cuộn cũng có mấy trăm vạn phấn, mà điều thứ nhất Weibo ta không có đại ngôn ái Mỹ. Bảo ý đồ, bọn họ giả dối tuyên truyền. Đại gia không cần tin tưởng còn cô Linh Linh treo ở nơi đó, lúc này đại gia đối với ái Mỹ. Bảo cái này dư sức mạnh đã qua đi, bởi vì liền như vậy một cái Weibo không đến tuyển, phía dưới bình luận hoa hòe loè loẹt, đều là đang hỏi, Tô Tô hào môn khi nào thượng, sông nước phong vân bên trong ta Tô có phải hay không mau online. Đến lúc đó đại gia cùng đi đánh tạp nha tương đương, Tô Tô ngày thường nhiều tới đi dạo. Nhiều phát điểm tự chụp làm chúng ta liếm liếm nha. Không lương nhật tử thật khó quá a. Cuối cùng một cái được đến bốn phương tám hướng rất nhiều võng hữu điểm tán mà thượng nhiệt bình. Rốt cuộc, bất luận có phải hay không tự xưng bình nước, Nhan Tô Tô gương mặt kia, thật sự rất nhiều người ăn, nề hà hiện tại trên mạng tài nguyên. Càng nhiều vẫn là nàng ảnh sân khấu, hoặc là lúc đầu tuyển tú thời điểm ảnh chụp, tổng nghệ chiếu, Nhan Tô Tô lén ảnh chụp thật sự phi thường thiếu, là cơ hồ không có. Ngay cả lần này Weibo chân dung cũng là một chương thường thường vô kỳ tranh phong cảnh. Hỏa nhãn kim tinh võng hữu cảm thấy này chương tranh phong cảnh có điểm quen mắt. Mở ra vừa thấy, dựa, này không phải Windows tự mang mặt bàn phong cảnh đồ sao? Tô Tô ngươi còn có thể càng lười biếng một chút sao? Kia chương liền hồ đồ đều có thể đánh mặt tùy tiện phóng chương tự chụp cũng hảo Hay Nhan các fan hoán niệm không thôi thời điểm, đột nhiên liền thu được Weibo nhắc nhở, đặc biệt chú ý danh sách bên trong có người đã phát Weibo. Chào qua đi vừa thấy, cư nhiên là Nhan Tô Tô, chẳng lẽ tự chụp rốt cuộc tới sao? Lại một chọc khai. Hình ảnh xác thật là cửu cung cách, nhưng rõ ràng không có một chương có nhân vật. Này cư nhiên là một cái trường Weibo, mở đầu là chỉ ái Mỹ tâm công ty hàm gì. Nhan Tô Tô còn không có buông tha cái này cọ nhiệt độ à. Này không phải cho người ta đưa lưu lượng sao? Kết quả nhìn kỹ, Nhan Tô Tô cư nhiên ở chính văn nghiêm trang mà nói. Ta nhìn đến quý tư đối với ái Mỹ bảo này khoản sản phẩm tuyên truyền. Được xưng có thể thông qua lượng tử hạt siêu vi đặc tính cùng cao tần năng lượng Potter tính. Có thể nhanh chóng xuyên thấu cũng tự do ra vào tế bào. Kích phát nhân thể các hạng tiềm năng, an toàn, tự nhiên, ôn hòa mà chữa trị tế bào. Gia tốc tế bào phân liệt tốc độ cùng thay thế năng lực. Đạt tới Mỹ dung dưỡng nhan, giảm trọng giảm chi thậm chí trì hoãn già cả công hiệu. Tại với X5X Nguyệt X ngày mua sắm quý tư sản phẩm siêu, xứng đồ một dặm có thời gian ngày đều. Toàn quảng cáo trang chụp hình, một chữ không kém, xứng đồ nhị là hạ đơn chụp hình, cá nhân tin tức đánh mosaic, xứng đồ tam sản phẩm ảnh chụp, sản phẩm bản thuyết minh ảnh chụp, mặt trên cũng viết giống nhau như đúc tuyên truyền dùng từ. Lượng tử khoa học kỹ thuật. Mỹ dung giảm béo kháng già cả gì đó, nhìn đến nơi này. Dư chúng nhóm trong lòng đã bắt đầu ngọa tào. Bình hoa ngạnh hạch lên thật đúng là ngạnh cha nhi a. Nàng cư nhiên thật sự chạy tới mua cọ nàng nhiệt độ sản phẩm. Cái này thao tác tao đến làm biến ăn thiên hạ các loại dư chúng nhóm nhất thời đều tìm không. Thấy hình dung từ tới, chỉ có thể trước tiếp theo đi xuống xem. Nhưng là, ta mở ra quý tư sản phẩm, căn cứ nghiên cứu, Quý tư sản phẩm không cụ bị kể trên công hiệu, xứng đồ 4 là cái kia sản phẩm bị hóa giải thành linh kiện, chia 5 xẻ 7 lại con người một nhà ở bên nhau bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề ảnh chụp quý tư. Sản phẩm từ dưới 49 cái bộ kiện cấu thành. Sắc ngoài 1, 2, 3, 4, 5, cái nút một tổ, mạch điện vô linh kiện chủ chốt 18 cái. Trong đó LED ánh đèn linh kiện chủ chốt một tổ 9. Đun nóng điện trở 8, chấn động khí 3 cái, chốt mở 4 cái, thiết kế sơ đồ mạch điện như sau. Xứng đồ 5 là một chương quanh co khúc khuỷu làm dư chúng nhóm tinh thần chấn động. Không hiểu ra sao tay vẽ sơ đồ mạch điện, đại lão thật là đại lão, mua nhân ra sản phẩm, nói hủy đi liền hủy đi, liền người khác thiết kế đồ đều tùy tay họa ra tới. Căn cứ này sản phẩm thiết kế đồ. Ở thông nhập 220V điện xoay chiều lúc sau. Căn cứ sơ đồ mạch điện, ấn xuống một dưỡng gia kiện, nên sản phẩm sẽ ấn nhịp một lập lòe đèn tổ, điện lưu thông qua điện trở ti, sinh ra đun nóng hiệu quả, ấn xuống nhị giảm béo kiện, sản phẩm sẽ ấn nhịp hai lập lòe đèn tổ, đồng dạng sinh ra đun nóng hiệu quả, điện lưu đồng thời trải qua chấn động khí, cũng phụ ra chấn động hiệu quả. Ấn xuống tam kháng ra cả kiện, sản phẩm sẽ ấn nhịp 3 lập lòe đèn tổ, sinh ra đun nóng cũng phụ ra 0,6mA hơi điện lưu. Làm nhân thể sinh ra ma thứ cảm giác, ấn xuống 4 thâm tầng hoán tỉnh kiện, sản phẩm sẽ ấn nhịp 4 lập lòe đèn tổ, sẽ ở đun nóng, chấn động cơ sở thượng phụ ra hơi điện lưu tổng thượng sở thuật. Nên sản phẩm có thể thực hiện sở hữu công năng chính là ánh đèn, đun nóng, chấn động cùng với hơi điện lưu. Trước mắt, cũng không có bất luận cái gì lý luận căn cứ cho rằng này bốn giả có thể trợ giúp giảm béo, nhìn. Đến nơi này, dư chúng nhóm lúc này trực tiếp kêu to đại lão 666.666A. Này cái gì lượng tử công nghệ cao nguyên lai liền cùng bên đường tiểu điếm mấy chục khối tinh thú. Đồ dùng kiến thức cơ bản có thể giống nhau. Nhưng viết đến nơi đây, nhan tô tô còn không có xong, căn cứ vào kể trên sản phẩm thực hiện công năng, quý thư tuyên truyền trang thượng cái gọi là lợi dụng lượng tử hạt siêu vi đặc tính cùng cao tần. Năng lượng Potter tính, vừa nói càng bị nghi ngờ có liên quan giả dối tuyên truyền. Đầu tiên, lượng tử hạt siêu vi đặc tính, lượng tử một từ nơi phát ra với tiếng Latin quantus. Chỉ một cái lượng vật lý nếu tồn tại nhỏ nhất không thể phân cách cơ bản đơn vị. Tắc cái này lượng vật lý là lượng tử hóa, cũng đem nhỏ nhất đơn vị xưng là lượng tử, mà hạt tắc chỉ có thể lấy tự do trạng thái ở nhỏ nhất vật chất tạo thành bộ phận. Như nguyên tử, điện tử cùng hạt nhân chờ, có thể thấy được, lượng tử là cân nhắc đơn vị, mà hạt tắc chỉ nhỏ nhất vật chất tạo thành, hai người là vì bất đồng khái niệm. Tiếp theo. Cao tần năng lượng Potter tính, ta tạm thời cho rằng ngài nói chính là sóng điện từ. Chúng ta sinh hoạt hàng ngày chung quanh liền có rất nhiều sóng điện từ tồn tại. Tỉ như di động thông tin khi sóng vô tuyến điện, sóng điện từ tần suất càng cao, năng lượng càng cao, phản chi tắc năng lượng càng nhỏ. Lấy người bình thường bại lộ ở sóng vô tuyến điện chung thời gian là sẽ không đối khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng. Mà quý thư tuyên truyền trang viết có thể, nhanh chóng xuyên thấu tế bào cùng tồn tại thức ở tế. Bào mặt thượng sinh ra ảnh hưởng cao tần năng lượng sóng. Không nói đến quý thư sản phẩm sinh ra sóng điện từ cường độ xa không bằng sóng vô tuyến điện. Nếu nên sóng điện từ năng lượng cường đại đến có thể đến nước này. Ta duy nhất có thể liên tưởng đến, chỉ có y dạ tuyến, tần suất cao, mức năng lượng cường. Mọi người đều biết, thường dùng với u ác tính xạ trị, điểm này nhưng tìm đọc xạ tuyến dùng cho xạ trị phổ cập khoa học. Tế bào tử vong cùng tế bào già cả cái nào trước tiến đến còn khó mà nói, nhìn đến nơi này. Bình luận khu đã một mảnh sôi trào, hoa, bình hoa thật tài tình, cái này phổ cập khoa học sinh động ngắn gọn còn tạc khôi hài a ha ha ha ha ha ha, chết trước còn. Trước suy, đây là cái hảo vấn đề ha ha ha ha ha ha, mà nhan tô tô cuối cùng một đoạn viết. Ngoài ra, quý công ty sản phẩm tồn tại như sau: an toàn tai họa ngầm. 1. Đun nóng chờ kiện chung khuyết thiếu đúng giờ cắt điện trang bị. Liên tục sử dụng có tạo thành người sử dụng bị phỏng nguy hiểm. Thả ở người sử dụng bản thuyết minh chung cũng không bất luận cái gì sử dụng nhắc nhở. 2. Chỉnh thể mạch điện chung khuyết thiếu do điện. Đường ngắn chờ bảo hộ trang bị. Mạch điện chung sử dụng đun nóng chờ kiện không phù hợp quốc tế GB2006XXXX đối với gia điện quy. Định, mỗi năm một lần người tiêu thụ quyền lợi ngày liền mau tới rồi. Ta làm quý thư một vị người tiêu thụ, trịnh trọng phát ra này hàm, đề cập giả dối tuyên truyền, an toàn tai họa ngầm, ta quyết định bảo hộ chính mình quyền lợi, nếu có cùng loại tao ngộ người tiêu thụ, hoan nghênh chuyển phát, bảo hộ người tiêu thụ hợp pháp quyền lợi, là chúng ta đại gia cộng đồng trách nhiệm. Nhìn đến nơi này, bình luận khu đã cười đảo một mảnh, ha ha ha ha ha ha, Toto quá đáng yêu bá. Ai mẹ nó bảo hộ người tiêu thụ quyền lợi, mạch não thanh kỳ chỉ phục ta tô. Cái này cái gì ái Mỹ bảo, đại gia mau cùng đi tiêu hiệp trang web cử báo a. Đúng đúng, không chỉ tiêu hiệp, giả dối tuyên truyền nói. Có phải hay không công thương cũng có thể cử báo, đem tô tô nói copy paste một chút liền hào. Phốc, tô tô quá có thể cho đại gia bớt việc nhi. Xoay chuyển, ăn nhiều như vậy dưa. Lần đầu tiên nhìn đến minh tinh tự mình thượng tuyến ngạnh hạch đánh giả ha ha ha ha ha ha thăng nhan. Tô tô ngạnh hạch đánh giả thăng không có bất luận cái gì trì hoãn mà lên hot search. Mấy chục vạn đáng sợ chuyển phát đêm đó ở Weibo nhấc lên một trận chiều dâng, cái kia nguyên bản vô. Xỉ nhảy nhót ái Mỹ tâm official Weibo hoàn toàn tắt lửa. Vào lúc ban đêm suốt đêm liền phải tập thể thương lượng làm sao bây giờ. Bất quá, bọn họ cũng không cần thương lượng lâu lắm, rốt cuộc, tư liệu tỉ mỉ xác thực, cử báo lượng đại, tương quan bộ môn thực mau liền phải tới cửa, mà nhan tô tô phát xong Weibo, tựa như hoàn thành tác nghiệp tiểu bằng hữu, cũng mặc kệ trên mạng như thế nào nhảy nhót, tẩy tẩy liền chuẩn bị ngủ, nàng chính là ở ngay lúc này nhận được Hoắc Lang điện thoại. Nhan tô tô trong lòng nguyên bản còn có điểm nho nhỏ lo sợ bất an. Nhưng thực mau đúng lý hợp tình, liền tính là gây ra họa, nàng cũng cảm thấy hẳn là làm như vậy, không thể làm cái này ái Mỹ bảo lại đi gạt người, Hoắc Lang lại ở trong điện thoại mặt nói. Chuẩn bị một chút đi, có đại ngôn đi tìm tới, nhan tô tô mộng bức. Ha, lại là đại ngôn, nàng vừa mới vừa thọc như vậy một cái rắc rối. Còn có thể có đại ngôn, Hoắc Lang ân một tiếng. Cùng nhan tô tô kỹ càng tỉ mỉ giao đãi ngày mai chi tiết. Cuối cùng mới ở nhan tô tô nói ngủ ngon lúc sau. Thấp giọng cười nói, ngủ ngon, hôm nay làm được không tồi. Hết chương.